Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, trang 784. Thần hắc ám phân thần thật sự cường đại, bị tinh linh vương cùng đông đảo vong linh vây công, thế nhưng vẫn thành thạo, trên mặt hắn treo sung sướng tươi cười. Một bên ứng phó một bên không quên dùng ngôn ngữ kích thích tinh linh vương. Ferris, người tự xưng là quang chi tử, trong cơ thể lại cất giấu tà ác hắc ám chi lực, muốn dùng ta sáng tạo hắc ma pháp đánh bại ta. Nên nói ngươi thiên chân vẫn là ngu xuẩn đâu. Nếu thế nhân biết ngươi tinh thông hắc ma pháp, so vong linh pháp sư còn cường đại, có thể hay không phẫn nộ mà kéo ngươi xuống thần đàn. Ngươi kiên trì không hề ý nghĩa. Thế giới này chung đem từ ta thống trị, Ferris, cùng ta liên thủ đi. Chúng ta cùng nhau khống chế Austin đại lục, vọt vào thiên giới, giết chết những cái đó giả nhân giả nghĩa gia hỏa. Thống nhất tam giới, giờ tốt tiên đoán chưa bao giờ làm lỗi, vì cái gì ý đồ thay đổi kết cục. Nếm thử 7 lần, ngươi còn không có ăn đủ giáo huấn sao? Tinh linh vương mắt điếc tai ngơ. Mà kiếm thế như trẻ tre, thứ hướng thần hắc ám phân thần trái tim, đương. Thần hắc ám phân thần dùng quyền trượng ngăn cản đâm tới ma kiếm. Kim loại va chạm phát ra chói tai vang lớn, hai bên thân thể ai đến cực gần. Rõ ràng mà cảm nhận được lẫn nhau cảm xúc, tinh linh vương đỏ như máu trong ánh mắt tràn ngập nồng. Đậm sát ý, tuấn mỹ khuôn mặt như khắc băng lãnh ngạnh. Khí thế của hắn bàng bạc, toàn thân tản ra cắn nuốt hết thảy hung tàn chi khí, thần hắc ám phân thần gợi lên khóe miệng. Phát ra thấp thấp tiếng cười, cười qua đi, hắn híp mắt nhẹ ngữ. Ferris, thần phục ta, chỉ cần ngươi thần phục, lần này ta liền buông tha ngươi kia yêu tinh tiểu tình nhân, những lời này hoàn toàn chọc giận tinh. Linh vương, hắn rút về ma kiếm. Triệu hoán càng nhiều ám chi nguyên tố, hướng thần hắc ám phân thần khởi xướng công kích mãnh liệt, cắn nuốt. Khói độc, giam cầm, đoạt hồn, giết chóc, đe dọa, tử vong quấn quanh, vận rủi buông xuống, huyết mạch nguyền rủa, rất nhiều hắc ma pháp ùn ùn không dứt. Hắn phảng phất trời sinh sẽ sử dụng, liền đứng đầu vong linh pháp sư đều tự thấy không bằng, Thư Lê xem ngây người. Chiến đấu quá kịch liệt, ma pháp oanh tạc thanh âm đinh tai nhức óc. Hắn nghe không rõ thần hắc ám phân thần cùng tinh linh vương nói gì đó lời nói. Thế cho nên tinh linh vương đột nhiên bạo khởi, liên tục không ngừng mà phóng thích nhiều loại đáng sợ hắc ma pháp. Chiến cuộc trình nghiêng về một phía, thần hắc ám phân thần ở tinh linh vương cường công hạ liên tiếp bại lui. Phía trước tinh linh vương sử dụng vong linh. Thư Lê còn ôm một tia ảo tưởng. Hiện tại nhìn đến hắn hạ bút thành văn mà sử dụng hắc ma pháp. Ảo tưởng hoàn toàn tan biến. Thư Lê hô hấp dồn dập. Nắm chặt ma pháp trượng tay hơi hơi phát run. Hắn từ cây cột mặt sau đi ra. Thần sắc ngưng trọng mà nhìn chăm chú phát cuồng trung tinh linh vương. Vô luận đã làm nhiều ít cái. Biết trước mộng, tam đại hồn khí đều không có đã nói với hắn. Tinh linh vương sẽ hắc hóa. Không nên như vậy, hắn cần thiết làm chút cái gì. Làm tinh linh vương khôi phục bình thường, chính là bằng thực lực của hắn làm được đến sao? 100 nhiều năm trước tới nay, hắn không ngừng mà nỗ lực biến cường. Cho dù trở thành pháp thánh, nhưng cùng sống mấy vạn năm tinh linh vương so sánh với. Vẫn như chỉ nhi yếu ớt, bất kham một kích, Thư Lê thật cẩn thận mà tránh đi công kích phạm vi. Gian nan mà ngủ đông, cẩn thận quan sát, tìm kiếm cơ hội, việc cấp bách là trợ giúp tinh linh vương giết thần hắc ám phân thần, hắn là đầu sỏ gây tội. Cần thiết chết, Ferris, ngươi liền điểm này năng lực. Thần hắc ám phân thần châm chọc nói, nếu ngươi chỉ có điểm này bản lĩnh, tuyệt đối chiến thắng không được bản thể của ta, càng bảo hộ không được ngươi tiểu tình nhân, trả lời hắn chính là sắc bén ma kiếm mũi kiếm, thứ lạp. Thần hắc ám phân thần phòng ngự bị phá, pháp bào trước ngực bị cắt một đạo miệng to, hắn nhíu lại mày. Sau này thối lui không lui thành công. Hắn chân bị một cây không biết từ nơi nào toát ra dây mây cuốn lấy, tiểu phi trùng. Hắn đương nhiên biết ai ở ngáng chân, kẻ hèn một cây dây mây cũng tưởng cuốn lấy hắn. Quá ngây thơ rồi, thần hắc ám phân thần khinh thường mà hừ lạnh, thoải mái mà tránh đoạn dây mây. Nhưng mà, một cây dây mây chặt đứt, càng nhiều dây mây như măng mùa xuân toát ra. Dương nanh múa vuốt mà nhào hướng hắn, thuấn phát ma pháp. Không cần đọc điều, tùy tâm sở dục, chặt đứt một cây dây mây, bổ thượng càng nhiều, cho dù lực lượng cách xa, lại cấp địch nhân tạo thành không nhỏ bối rối, cao cấp chiến cuộc. Phàm là xuất hiện một tia sai lầm, liền vạn kiếp bất phục, Thư Lê dốc hết sức lực mà áp bức trong cơ thể ma lực. Thuấn phát quấn quanh thuật, đóng băng thuật, bảo viêm thuật, lập lòe quang cầu, chỉ cần cấp thần hắc ám phân thần tạo thành chướng ngại, khiến cho hắn phản ứng trì độn, liền thành công. Quả nhiên, ở hắn quấy nhiễu hạ, tinh linh vương nắm giữ chiến đấu tiết tấu, thế công tấn mãnh, bẻ gãy nghiền nát mà đánh bại thần hắc ám phân thần phòng ngự. Thần hắc ám phân thần rốt cuộc nóng này, Thư Lê đối hắn thương tổn tính không cao, nhưng vũ nhục tính cực cường, không bao giờ dung bỏ qua, ta trước giết ngươi. Thần hắc ám phân thần bạo nộ, thân thể một phân thành hai, hắc ảnh mà nhằm phía Thư Lê. Thư Lê sớm có phòng bị, chỉ chờ hắn tiếp cận, một đoàn quang từ mặt đất toát ra, bao phủ trụ hắc ảnh, một tầng điệt thêm một tầng, hình thành quang chi nhà giam, kiên cố vô cùng. Hắn thuấn phát ma pháp quá nhanh, mau đến hắc ảnh khó lòng phòng bị. Thư Lê biết bằng chính mình hiện tại thực lực, vây không được lâu lắm, hắc ảnh sớm hay muộn sẽ tránh thoát. Nhưng hắn ưu thế cũng phi thường rõ ràng, chỉ cần ma lực bổ sung kịp thời, hắc ảnh bó tay không biện pháp, quang chi nhà giam bị phá hư. Liền thượng mộc chi nhà giam, hỏa chi nhà giam, băng chi nhà giam, bốn cái nhà giam luân tới, trung gian không chút nào tạm dừng, không cho hắc ảnh bất luận cái gì tránh thoát cơ hội. Thần hắc ám phân thần xem nhẹ Thư Lê bản lĩnh, thân thể một phân thành hai, thực lực cũng giảm xuống một nửa, này không thể nghi ngờ cấp tinh linh vương giết chết hắn sáng tạo điều kiện. Kinh ngạc bên trong, bớ tục chi kiếm vô tình địa thư tiến hắn trái tim, ma kiếm từ trước đến nay là ma vật khắc tinh, càng là giết chết thần hắc ám quan trọng vũ khí. Tinh linh vương tay đi phía trước một đưa, ma kiếm đâm vào càng sâu, thần hắc ám phân thần bị hắn đè nặng rơi xuống mặt đất. Phanh, vang lớn, mặt đất ra nẻ, tạp ra một cái hố to. Ngươi, thần hắc ám phân thần há miệng, tưởng triệu hoán bị Thư Lê vây khốn một nửa kia, nhưng mà tinh linh vương động tác càng mau, rút ra bớ tục chi kiếm, chiều hắc ảnh ném đi. Xích, ma kiếm thoải mái mà xuyên qua quang chi nhà giam, tinh chuẩn địa thứ trung hắc ảnh. Hắc ảnh phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, hóa thành một đoàn xương đen, hóa khí mà biến mất. Hết chương.